Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1199, công lược cấm dục ca ca, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cả chứng chính là Bắc Thời lại cảm thấy An Hảo làm là như vậy có mục đích riêng, là vì An Gia, mà không phải chân chính thích hắn. Cái này khiến Bắc Thời phi thường phẫn nộ, cũng cảm giác được rất bất lực. Cai người kết hôn sau hiểu lầm vẫn luôn không ngừng, phi thường ngược luyến. Rõ ràng lẫn nhau thích lại đều đem đối phương tâm can tỳ phổi thận đều ngược một lờ. Cố Thiền Vũ, ngược luyến thế giới. Cố Thiền Vũ là thật không hiểu, một câu ta thích ngươi, liền có thể giải quyết chuyện, nhất định phải làm nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ha ha, đối người mình yêu đều như thế không khoan dung, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Cũng là bởi vì Bắc Thời thường xuyên cùng An Hảo giận dỗi, cho nên Bắc Thời mới gặp Tống Tư Niệm. Gặp phải Tống Tư Niệm ngày ấy, Bắc Thời vừa vặn cùng An Hảo ầm ĩ một trận, sau đó đi một bộ khác biệt thự ngủ. Hắn kia căn biệt thự lại vừa vặn cùng nguyên chủ nhà là cùng một cái cao cấp biệt thự. Bắc Thời lúc trở về, liền ở trên nửa đường gặp Tống Tư Niệm. Lúc kia Tống Tư Niệm đang bị cao đẳng thôi tình phù hành hạ, thật vất vả trông thấy một cái dáng dấp rất thuận mắt nam nhân, nghĩ cũng không nghĩ liền nhào qua. Bắc Thời trong lòng là có An Hảo. Nhưng chỉ cần là công năng bình thường nam nhân, người thấy Tống Tư Niệm trên người tin tức tố liền không khả năng không động tâm. Cuối cùng hai người vẫn là thiên lôi câu địa hỏa. Cố Thiền Vũ trợn mắt há hốc mồm, cái này mẹ nó đều được. Mặc dù ngủ Tống Tư Niệm, nhưng Bắc Thời vẫn là rất thích An Hảo, nội tâm vẫn luôn yêu tha thiết nàng. Nhưng Tống Tư Niệm lần thứ nhất đến cùng cho hắn, nói một chút cảm giác cũng không có là không có khả năng. Chí ít hắn không giống chán ghét những nữ nhân khác như vậy chán ghét Tống Tư Niệm. Cứ như vậy Bắc Thời cùng Tống Tư Niệm duy trì một loại quan hệ đặc thù. Bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều phi thường mập mờ. Trước kia Bắc Thời cảm thấy hắn sẽ chỉ đối An Hảo có tính thú. Nhưng là hiện tại hắn đối Tống Tư Niệm thân thể cũng phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ lần trước phát sinh quan hệ về sau, Bắc Thời cũng sẽ ngẫu nhiên ngẫm lại cái loại này tư vị. An Hảo mặc dù rất tốt đẹp, nhưng là Tống Tư Niệm thân thể càng có lực hấp dẫn, ngây ngô lại dẫn mị thái, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cố Thiền Vũ, lần thứ nhất thấy như thế cha thế giới nam chính quả thực, cái này đã không riêng gì thân thể ngoại tình, liền tinh thần cũng mẹ nó phản bội người yêu của mình. Thảo nào nguyên chủ sẽ thượng công lược người bổ, liền thế giới nam chính đều hâu không được. Cái này mị lực quả thực nghịch thiên đại A, đau lòng thế giới nữ chính 2 giây. Chính mình nam nhân cứ như vậy không hiểu ra sao bị cướp đi. Để Cố Thiền Vũ tương đối buồn bực chính là, Tống Tư Niệm vì sao lại công lược Bắc Thời. Công lược người có thể đồng thời tại một cái thế giới làm 2 nhiệm vụ, đi công lược 2 người. Cố Thiền Vũ hỏi 66.666. Tất nhiên không thể, công lược người chỉ có thể chiếm lấy 1 thân thể, nàng làm sao có thể đồng thời tiếp 2 nhiệm vụ, giúp 2 người nghịch tập. 6.666 giải thích, Cố Thiền Vũ nhíu mày, kia Tống Tư Niệm đến cùng vì mau đối nàng nước ấm nấu ếch xanh, lại cùng Bắc Thời mắt đi mày lại rồi. Nàng thực sự không nghĩ ra cái này công lược người đến cùng muốn làm gì, hiện tại chỉ có thể đi 1 bước nhìn 1 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Cố Thiền Vũ trở về lúc, đã nhìn thấy Tống Tư Niệm cùng một cái nam nhân đứng tại cửa ra vào. Nam nhân kia lái một chiếc Porsche. Nghiêng người dựa vào trên cửa xe, toàn thân lộ ra một loại tự phụ lười biếng. Tống Tư Niệm đứng tại nam nhân bên cạnh, giữa lông mày mang theo không dành thế sự ngây thơ, không biết nàng tại cùng nam nhân nói cái gì, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, nhất phái ngây thơ hoạt bát. Không thể không thừa nhận, dạng này Tống Tư Niệm thực rất dễ dàng làm cho nam nhân có ấn tượng tốt, dù sao ai không thích thiên chân vô tà nữ hài. Hơn nữa nàng lần thứ nhất vẫn là ngươi, cách chương.